Thập nhị yêu tinh hệ liệt đường công kê, chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hà hà, tựa hồ rất có đạo lý. Nga Quan Sơn cố ý lộ ra vẻ tươi cười dữ tợn, lại thấy Đường Cung lập tức ngẩng đầu lên, hắn không khỏi âm thầm buồn cười, gà trống tinh nhu thuận nhát gan thật đúng là đáng yêu a, làm cho hắn càng muốn ăn luôn đối phương. Một bàn tay thuận đà luồn vào trong áo sờ loạn, hắn tiến đến bên tai Đường Cung, nhỏ giọng nói. Bất quá ngươi có thấy qua người tức giận vì bị đánh thức sáng sớm, nhất là lúc bị bắt rời giường sẽ cùng ngươi giảng đạo lý. Đường Cung vô thức gật gật đầu, lập tức đình chỉ, run run nhìn về phía Quan Sơn. Kia, vậy ngươi muốn làm cái gì? Ngươi tối hôm qua không phải đáp ứng ta, nói cái gì chuyện tình cảm không thể cưỡng cầu sao? Quan Sơn, ngươi là tu giả, không thể không giảng đạo lý, không đúng ngươi. Ngươi là quốc sư, lời nói đáng giá ngàn vàng a. Không đợi Đường Cung nói xong, Quan Sơn liền hắc hắc cười nói. Một lời đáng giá ngàn vàng, tốt, ta cho ngươi 1.000 lượng vàng mua lời hứa của ta được không? Ánh mắt Đường Cung lập tức sáng lóe, thanh âm hưng phấn đến run rẩy. 1.000 lượng vàng, tốt, là 1.200 hoàng kim sao? Vẫn là 1.000 phiến vàng lá, bằng không, 1.000 thỏi cũng có thể ta là yêu tinh vô cùng dễ dàng thỏa mãn. Đường Cung không ngừng cường điệu mình thực dễ dàng thỏa mãn, cứ thế quần áo của mình đều bị cởi ra đến đâu còn không biết. Tùy ngươi muốn cái gì ta liền cho ngươi. Quần áo lục sắc trượt xuống, lộ ra hai vai trắng nõn mượt mà còn có bộ ngực phấn nộn, hai chu quả hồng diễm đứng thẳng thật mê người, ẩn ẩn hiện hiện giữa lục sắc thâm trầm. Cảnh đẹp đại động trước mắt, đừng nói 1.000 lượng vàng, chính là 1.200.000, 10.200.000 cũng đều là đáng giá. Thật vậy chăng, ta đây còn muốn thêm 2 thỏi bạc nguyên bảo, Nga có nhiều quá hay không a, thôi 1 thỏi. 1 thỏi là tốt rồi, mang thêm 10 sâu tiền đi, hắc hắc, từng sâu ta có thể sống một thời gian rất dài a, ta đây có thể có gia tài bạc triệu, ha ha ha. Ta chờ chút, ngươi làm gì vậy Quan Sơn? Ngươi dừng tay lại cho ta, ta muốn giết ngươi, không cần a, đừng cởi. Đừng cởi quần ta a, Đường Cung đáng thương đang đắm chìm trong ảo tưởng tài bạc triệu, thẳng đến lúc thân mình cảm giác được một trận man mát ngứa nó mới hồi phục tinh thần lại. Lúc này mới phát hiện trinh tiết mình tràn ngập nguy cơ, thế là vội vàng liều mạng dãy giụa, chỉ tiếc nó tiên cơ mất hết, sao có thể là đối thủ Quan Sơn, huống chi Quan Sơn vẫn trong cơn nổi điên vì bị đánh thức đâu. Cuối cùng đến cái quần cũng bị lột, chỉ còn lại tiết khố trên người. Đường Cung thật sự nóng nảy, nó hoàn toàn không muốn đem chính dâng cho Quan Sơn, làm thế nào đây? Gia khỏa kia đã muốn làm tới, ánh mắt đỏ ngầu căn bản là mất hết lý trí. Ba ông trời, hắn, cái miệng của hắn dính lại đây, hắn lại cường hôn mình a, một trận thanh âm dãy dụa vang lên, tuyệt đại mỹ nhân trong khoảnh khắc biến thành đại công kê. Miệng còn phát ra tiếng kêu, cạc cạc, nghe có điểm giống vịt kêu. Dục vọng trong phút chốc toàn bộ biến mất vô tung vô ảnh, dù ai cũng không có thể đối một con gà trống sinh ra dục vọng, cho dù con gà trống này thật xinh đẹp, cái đầu lại to, nhưng dù sao cũng là một con gà trống a. Sắc mặt hắn nháy mắt tái ra, bất mãn nhìn bộ dáng đại công kê nằm úp sấp dưới thân sợ tới mức run rẩy, một bên dùng hai cánh che đầu kêu lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không oán ta, là ngươi. Chính ngươi nổi thú tính ta là không có biện pháp. Không oán ta, ác, đừng kêu, Quan Sơn giọng mũi hơi chua chát, kế hoạch hoàn mỹ vì Đường Cung. Nhanh trí, mà thất bại thảm hại, hắn tức giận xuống giường, xanh mét nói. Tốt lắm, đứng lên đi, biến trở về hình dáng người cho ta. Hắn lại liếc mắt một cái xem xét Đường Cung vẫn đang nơm nớp lo sợ, nhịn không được lớn tiếng nói. Ta bảo ngươi đứng lên không nghe thấy à, tuy rằng ngươi cái dạng này cũng rất mỹ lệ, bất quá là một con gà trống nằm trên giường ta, xem ra thực không được tự nhiên à, Đường Cung hạ cánh nhô đầu ra, lắp bắp nói. Ta có thể biến trở về hình người, nhưng ngươi phải cam đoan không làm lại chuyện này với ta, bằng không ta sẽ không thay đổi. Nó nói xong, Quan Sơn chính là bị kiềm hãm, nghĩ thầm ta không chỉ muốn làm chuyện này. Ta còn muốn đem ngươi quải làm lão bà của ta à, thành tiên có cái gì hảo. Tại nơi vạn trượng hồng trần là một đôi thần tiên quyến lữ, ta đây là vì cứu ngươi mới đúng, đúng là không nhìn được người tốt tâm. Cách chương.